Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Hắn gối đầu lên tay, trông rất nhàn nhã. Tại sao lại không tiếp tục? Thôi. Cố Tích Cửu gỡ tay hắn đẩy ra, định đứng hẳn dậy, rồi dùng thuật kéo váy áo về mặc lại chỉnh tề. Nhưng mới thi triển thuật này được nửa chừng, thì lại bị hắn cắt ngang. Nếu tặng cho nàng phúc lợi mà nàng không cần, thì ta đây lấy lại cho mình. Vì vậy, nàng lại bị hắn chèn ép. Cố Tích Cửu nắm chặt tay. Hiện giờ nàng đã tu luyện đến cấp 10, nhưng về thể chất nàng vẫn không bằng hắn được. Không chú ý một chút là đã bị hắn áp đảo ngay. Hơn nữa, hắn thích ở trên. Rất nhiều lần Cố Tích Cửu muốn xoay ngược lại, nhưng đều bị hắn chế trụ. Theo cách mà hắn hay nói, thắng thua của loại chuyện này cần phải PK. Mọi người tùy theo thực lực của mình mà quyết định ở trên hay ở dưới. Hắn còn nói những chuyện khác đều rất dễ nói. Nàng có thể tỏa sáng trước hắn, cho dù thay thế hắn cũng không thành vấn đề. Nhưng về phương diện chăn gối hòa thuận thì hắn sẽ không nhượng bộ một bước. Vì vậy, nhiều lần phản kháng của Cố Tích Cửu chưa lần nào thành công. Lần này thật vất vả hắn mới ngoan ngoãn một lần, nàng lại không lý do mà buông tha. Trong lúc động tình nhất, nàng giận dỗi cắn một miếng vào vai hắn. Kiểu gì ta cũng xoay người được, ta sẽ đè chàng nằm dưới cho coi. Rửa mắt mong chờ. Hơi thở để phất y nóng rực thổi bên tai nàng. Ta đang chờ ngày đó. Còn giờ thì ta đang hưởng thụ. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Dưới gốc cây tiêu nãi sai trĩu quả, mọi người đều tập trung về đây. Ngày 9 tháng 9. Đây là ngày để phất y giải mã rời khỏi nơi này. Bởi vì có sư phụ giỏi để phất y thường xuyên chỉ điểm, hướng dẫn, tốc độ tu luyện của những người ở đây so với lúc trước nhanh hơn gấp mấy lần. Hôm nay, sau 8 năm, tổng cộng có 11 người đã đột phá lên cấp 9. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y, La Triển Vũ, Bách Lý Thư, Mạnh Tố Ngôn, Lãnh Nhị Ca, Lãnh Nhị Tẩu, còn có 4 nam tử khác. Hai người độc thân, hai người còn lại là người đã có thê tử. Bầu không khí có chút kỳ quái. Kích động, bi thương, ly biệt, vui sướng, thấp thỏm. Đủ loại cảm xúc rối rắm trong lòng mọi người. Mọi người đều đang chờ Cố Tích Cửu lựa chọn người. Trên thực tế, trong 8 năm này có thêm hai người mới đến. Hai người mới này đương nhiên là bị ném vào khu rừng hắc ám do không phải là thân phận đệ tử thiên bẩm. Nhưng bọn họ may mắn hơn những người khác là không bị phế bỏ linh lực. Vì vậy sau khi bình phục thương thế, bọn họ là hai tướng quân hung mãnh, gần đây cũng chung sống rất hòa thuận với mọi người. Chẳng qua, bọn họ cũng là cấp bậc thấp, bây giờ còn chưa đến cấp 7, đương nhiên không có nửa phần hy vọng, đứng trong đám người xem náo nhiệt. Không có ai không khao khát tự do, cho dù nơi này là đào nguyên, cũng có một ngày phải lo lắng buồn phiền. Đặc biệt là những nam nhân tính khí cao ngạo, lại càng muốn ra ngoài lập nghiệp một phen. Trong 8 năm, Cố Tích Cửu đã hoàn toàn khuất phục những người này, và những người này cũng đã quen với việc tuân theo mệnh lệnh của nàng như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Về phần Đế Phất Y, bởi vì hắn gần như không quan tâm tới mọi chuyện trong 8 năm qua, thậm chí làm quản lý cũng chỉ là hỗ trợ Cố Tích Cửu. Lúc đầu, mọi người thường quen hỏi ý kiến hắn, nhưng hắn một mực đem mọi vấn đề đẩy qua cho Cố Tích Cửu để nàng giải quyết. Cứ qua lại thường xuyên như vậy, mọi người đều không trông cậy được gì vào vị tòa thiên sư này, chỉ coi hắn như là trợ lý của Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu nhìn lướt qua những người đủ điều kiện trước, sau đó mới hỏi. Hiện tại các ngươi có 9 người, mà ta chỉ có thể chọn ra 7 người. Ai muốn chủ động ở lại? Bảy người kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không lên tiếng. Hiển nhiên là đều muốn đi ra ngoài. Ánh mắt của Tích Cửu dừng lại ở hai nam tử đã thành thân. Chu Thiên Ban, Vương Duẫn Nguyên, hai người các ngươi cũng muốn đi ra ngoài. Vậy thê tử của các ngươi thì làm thế nào? Cả hai người hơi ngừng lại, mỗi người đều đưa mắt nhìn sang thê tử của mình. Sắc mặt hai người thê tử đều hơi tái, nhưng mím chặt môi không nói một lời. Chu Thiên Ban cũng rất dứt khoát. Ta với Nương Tử ở bên nhau vốn là chuyện bất đắc dĩ. Thực ra chúng ta sớm đã không hòa hợp. Chỉ là ngại với quy định của La Thủ Lĩnh nên vẫn không tách ra, cứ ở bên nhau chấp vá nhiều năm như vậy. Ta đã viết thư hòa ly. Sau khi ta rời khỏi đây, Nương Tử ta có thể tái giá với người khác. Ánh mắt của Tích Cửu chuyển sang Chu Thê. Chu Tẩu, ngươi nói sao? Đôi môi đỏ của Chu Thê khẽ run lên, cụp mắt xuống. Ta nguyện ý thành toàn cho hắn. Cố Tích Cửu mỉm cười. Ngươi nguyện ý thành toàn cho hắn là chuyện của ngươi. Ta đang muốn hỏi là những lời hắn nói có đúng không? Chu Thê cứng đờ, ngẩn ra một hồi, cuối cùng hơi nhắm mắt lại. Là thật. Cố Tích Cửu khẽ thở dài. Người nói các ngươi sớm đã không hòa hợp, không còn tình cảm. Là bắt đầu từ khi nào vậy? Chu Thê sửng sốt, dường như đang định nói gì đó. Chu Thiên Ban cướp lời luôn. 12 năm trước, ta với nàng đã bằng mặt mà không bằng lòng rồi. Cố Tích Cửu nhướng mày. 12 năm trước sao? Ta nhớ rõ lúc ta tới, nghe mọi người ở đây nói, tình cảm của hai người các ngươi là ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Ngươi về nhà hơi muộn một chút, nàng liền dựa cửa ngóng trông. Cho dù ngươi lên cây thu hái trở về muộn đến thế nào, nàng cũng đều chờ đợi ngươi. Vì ngươi mà rửa chân cho ngươi, xoa bóp cho ngươi. Còn ngươi có cái gì tốt, có thứ gì ngon cũng đều đưa cho nàng. Ai đó mà hơi liếc mắt nhìn thê tử ngươi một chút, ngươi nhất định bắt người ta phải xin lỗi với nàng ngay. Chính ta đã tận mắt chứng kiến mấy lần như vậy. Đây là bằng mặt, mà không bằng lòng sao? Chu Thiên Ban im bặt. Hắn không ngờ tới, Cố Tích Cửu lại nhớ mọi chuyện đã qua rõ ràng đến như thế. Hắn đành phải sửa miệng. Ta nhớ lầm, là 7 năm trước. Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu trở nên lạnh lùng. 7 năm trước, khi đó đã công bố điều kiện đi ra ngoài rồi. Xem ra, ngươi vì để đạt được điều kiện ra ngoài, khi đó liền bắt đầu lạnh nhạt với nàng. Chu Thiên Ban im lặng. Cố Tích Cửu nói không sai. Hắn thật sự bắt đầu lãnh đạm với thê tử là từ khi đó. Hắn cũng không ngược đãi, cũng không đánh chửi, chỉ là đối xử với thê tử lạnh như băng sương, không quan tâm. Thê tử đối xử với hắn tốt đến như thế nào, hắn cũng coi như không nhìn thấy. Chung sống lâu năm, Chu Thê cũng biết tâm tư của hắn. Chu Thê yêu hắn, cho nên không muốn liên lụy đến hắn, chỉ có thể âm thầm chảy nước mắt. Bởi vì bạo lực của Chu Thiên Ban đối với nàng chỉ là lạnh lùng. Thậm chí, nàng không có cách gì nói ra với người khác để tìm công lý. Tối hôm qua, hắn quỳ rạp xuống trước mặt nàng, cầu xin nàng buông tha, cầu xin nàng thành toàn cho hắn. Mà nàng bị hắn đối xử lạnh nhạt gần 7 năm qua, trái tim cũng đã hoàn toàn băng giá. Vì vậy, nàng lựa chọn thành toàn. Cố Tích Cửu nói, khiến Chu Thê đỏ mắt. Có thể đi vào nơi này, cho dù là nữ tử, thì cũng là một người cực kỳ kiên cường. Vì vậy, nàng cười cười. Tích Cửu, dưa hái xanh không ngọt. Ta với hắn quả thực đã hòa ly. Từ đây, nam cưới, nữ gả không liên quan gì với nhau nữa. Ta đối với hắn cũng đã hết hy vọng. Nếu hắn có đủ điều kiện thì hãy để cho hắn tham gia tranh cử đi. Cố Tích Cửu nhìn về phía Chu Thiên Ban. Ngươi không hối hận? Lúc trước nàng cũng không có tình cảm gì với ngươi. Là ngươi vẫn luôn bám riết theo đuổi nàng tới 6 năm. Đã từng bị thương sắp chết vì nàng. Lúc này nàng mới đồng lòng với ngươi. mà gả cho ngươi. Chu Thiên Ban nắm chặt ngón tay trong tay áo, lạnh lùng, nói. Ta không hối hận. Cổ nhân có sát vợ để làm chứng. Hắn chỉ là vứt bỏ thê tử mà thôi, việc này cũng không coi là quá tuyệt tình. Cố Tích Cửu không thèm để ý đến hắn, lại nhìn về một đôi khác. Vương Duẫn Nguyên, ngươi nói sao? Vương Duẫn Nguyên nhìn thê tử, vương thê tiến lên một bước. Tích Cửu, không cần hỏi, ta nguyện ý thành toàn cho hắn. Hắn xuất thân là vương công thế gia, là trưởng tử trong nhà. Nếu hắn đi ra ngoài được, chắc chắn càng có tương lai tiền đồ tốt đẹp chờ hắn. Hắn thật sự cũng muốn đi ra ngoài. Cố Tích Cửu nhìn về phía Vương Duẫn Nguyên. Ngươi với thê tử cũng không còn tình nghĩa, viết thư hòa ly. Từ đây nam cưới nữ gả không liên quan gì với nhau. Sắc mặt Vương Duẫn Nguyên thay đổi. Hắn hít một hơi thật dài, đột nhiên đi tới bên cạnh thê tử. Không, ta không muốn xa nàng. Ta từ bỏ cơ hội này. Sắc mặt vương thê cũng thay đổi. Chàng không thể vì ta. Vương Duẫn Nguyên nắm tay nàng. Lộ Nhi, ta không muốn tách ra với nàng. Hắn căn bản không làm được chuyện nam cưới, nữ gả không liên quan gì với nhau. Hắn chỉ cần tưởng tượng sau này thê tử sẽ tái giá với người khác là lòng hắn liền nóng như lửa đốt. Vành mắt vương thê cũng đỏ bừng. Chàng... Chàng đừng ngớ ngẩn như thế. Vương Duẫn Nguyên ôm nàng vào trong ngực. Ta hiểu rõ bản thân mình muốn gì. Nàng đừng nói nữa. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu. Tích Cửu, ta lựa chọn ở lại. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng cười cười không nói gì. Phu thê vốn là như chim cùng rừng. Khi gặp đại nạn, có lựa chọn từng người bay riêng, nhưng cũng có lựa chọn sống chết có nhau. Cũng may, sự lựa chọn của bọn họ không khiến nàng quá tuyệt vọng về bản chất của con người. Cố Tích Cửu quay đầu nhìn Chu Thiên Ban, lạnh nhạt, nói. Ta chỉ mang theo người trọng tình trọng nghĩa. Xin lỗi, lần này ta không thể mang người theo được. Ở nơi này, hắn có thể vì tự do mà vứt bỏ cả người vợ vẫn luôn yêu thương hắn. Vậy thì sau khi ra ngoài, trong một môi trường tinh phong, huyết vũ, không chừng hắn còn có thể bán luôn cả lương tâm mình. Đương nhiên, cũng có thể dễ dàng phản bội bằng hữu của mình. Người như thế, nàng mang ra ngoài làm gì? Tự gây rắc rối cho chính mình sao? Sắc mặt Chu Thiên Ban thay đổi. Ngươi! Ngươi lúc trước không nói việc này. Ngươi rõ ràng là... Đế Phất Y vốn đang vừa xem tất cả những chuyện này vừa mỉm cười. Nhưng lúc này sắc mặt lại khác, giọng nói hơi lạnh lùng. Rõ ràng cái gì? Ngay thế tử ngươi cũng có thể vứt bỏ. Còn gì là ngươi không vứt bỏ đây? Khí thế của hắn rất mạnh. Chu Thiên Ban nghẹn họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Ta không vứt bỏ nàng. Ta chỉ là... Chỉ là... Ta với nàng thật sự đã không còn bất kỳ một chút tình cảm gì. Cũng không ai quy định thích một người thì phải thích cả đời, không phải sao? Các người quyết định như vậy thật không công bằng. Người với nàng thật sự một chút tình cảm cũng không còn. Cố Tích Cửu ép hỏi. Đúng vậy. Vậy người phát lời thề độc. Nói ngươi với nàng đã ân đoạn, nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng không tái hợp lại với nàng. Nếu như vi phạm, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Đế Phất Y lạnh giọng. Chu Thiên Ban ngừng lại một chút. Hắn vì chứng minh cho mình, liều một phen dựa theo lời nói của Đế Phất Y phát ra lời thề độc. Trên bầu trời, một chuỗi sấm sét vang lên, đại diện cho việc thiết lập lời thề. Sắc mặt Chu Thê như tuyết trắng, cười khổ một tiếng. Ta đúng là mù mắt nhiều năm như vậy. Chu Thiên Ban xanh mặt không nói thêm một lời nào. Hắn cũng không thể nói thêm cái gì nữa. Đế Phất Y mỉm cười. Rất tốt. Hắn quét mắt nhìn mọi người một vòng, chậm rãi nói tiếp. Thật ra, thiên cơ còn có một cách nữa mà bổn tọa mới giải đọc ra trong vài ngày gần đây. Đó là việc tìm ra một lối thoát cho mọi người ở đây. Mọi người đều vểnh tai lên. Đế Phất Y lại nói. Không phải là các ngươi không còn cơ hội nữa. Các ngươi có thể làm từng nhóm, tu luyện linh lực đến cấp 9 thành một nhóm 9 người. Kết giới này có thể mở ra bằng phương pháp đặc biệt, nhưng nó chỉ mở ra theo thứ tự. Ánh mắt mọi người đều sáng rực lên. Thực tế trong mấy ngày nay, bọn họ, mọi người đều thi đấu và luyện công. Đã có không ít người đạt đến cấp 8. Bọn họ tiếp tục tu luyện mấy năm, cũng có thể thăng lên đến cấp 9, đặc biệt là vợ của Chu Thiên Ban. Nàng ấy, vì đánh cược miệng lần này, linh lực đã đạt tới cấp 8,8, cách cấp 9 không còn bao nhiêu. Có lẽ không đến 2 năm, nàng có thể thăng lên cấp 9 rồi. Cố Tích Cửu lấy ra một cái túi nhỏ, đưa cho Chu Thê. Trong này là 100 viên đan dược, để mọi người thăng lên cấp 9. Khi có người nào sắp thăng lên cấp 9, thì tới chỗ ngươi lấy một viên mà dùng. Nhưng lựa chọn người đi ra tiếp theo là do ngươi quyết định. Ánh mắt Chu Thê sáng lên, nói một tiếng tạ rồi nhận lấy. Nàng không nói ra miệng, nhưng trong lòng vô cùng cảm kích Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu quét mắt nhìn mọi người một vòng, lại chọn vài người trong đó làm phó thủ cho Chu Thê, để bọn họ bảo đảm an toàn cho nàng, tiếp tục thực hiện theo quy tắc đã định ra, lựa chọn những người tiếp theo ra khỏi đây dưới sự dẫn dắt của nàng ấy. Chu Thê cư xử cẩn trọng, công phu cũng giỏi, cũng rất có nhân duyên ở đây, cũng biết cách quản lý. Thường ngày, nữ tử trong làng đều làm mọi việc theo sự chỉ huy của nàng ấy. Bây giờ nàng ấy sẽ tiếp tục thực hiện các quy tắc do La Triển Vũ đặt ra. Do đó, nơi này cũng sẽ không có thay đổi gì. Coi như là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mọi người lại có hy vọng. Tự nhiên đều vô cùng vui mừng, quét sạch bầu không khí u ám vừa rồi, trở nên sôi động, náo nhiệt hơn nhiều. Phu thê Vương Duẫn Nguyên nắm chặt tay, đưa mắt nhìn nhau. Vương Duẫn Nguyên kéo thê tử vào trong lòng. Ta sẽ thúc giục nàng luyện công. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra ngoài. Vương Thê gật đầu, ôm chặt eo lưng hắn không chịu rời ra. Chu Thiên Ban choáng váng, đứng yên tại chỗ. Hắn nhìn về phía thê tử mình. Tiểu Đồng. Khuê danh của Chu Thê là Nhạc Tiểu Đồng. Nàng lạnh lùng nhìn hắn rồi quay mặt bước đi. Nhạc Tiểu Đồng hiền lành chu đáo, làm việc đâu vào đấy, diện mạo lại cực kỳ xinh đẹp. Đã từng là tình nhân trong mộng của vô số nam tử ở nơi này. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn tự do trở lại. Những nam nhân trước kia vẫn còn ái mộ nàng, cuối cùng cũng đã tìm thấy cơ hội. Đã có 3-4 nam tử vây quanh nàng, nói chuyện với nàng. Chu Thiên Ban trước đây rất hay ghen. Nếu những nam tử khác vui vẻ chuyện trò với Tiểu Đồng nhiều thêm 1-2 câu, hắn cũng ghen tuông nửa ngày. Nhưng bây giờ, hắn không còn chỗ để ghen nữa. Bên cạnh nàng cũng không có chỗ cho hắn. Nhạc Tiểu Đồng này nhìn qua thì có vẻ hiền lành, nhưng thực ra là rất kiên định. Một khi đã buông xuống thì sẽ không bao giờ ngoảnh lại. Huống chi hắn lại vừa mới lập lời thề. Nàng không còn là thê tử của hắn nữa. Đế Phất Y lại liếc nhìn xuống bên dưới. Nếu ngang thứ 2 muốn ra khỏi đỉnh thứ 8, vẫn cần phải có Tích Cửu dẫn ra bên ngoài kết giới. Nếu không, cho dù tất cả các ngươi tu luyện đến cấp 9 cũng không ra ngoài được. Nàng sẽ đến tiếp ứng các ngươi vào một ngày nhất định, và từ nay về sau đều sẽ như vậy. Mọi người nghe xong đương nhiên lại reo hò một trận. Như vậy từ đó ai cũng có hy vọng được ra ngoài. Chỉ có Chu Thiên Ban mặt xám như tro tàn. Nếu đợt tiếp theo chỉ có Nhạc Tiểu Đồng dẫn dắt, đến lúc đó hắn sẽ cầu xin nàng nhiều hơn một chút. Dù sao nàng cũng đã từng là thê tử của hắn, đã từng yêu hắn nhiều như vậy. Chỉ cần hắn khom lưng cúi đầu thêm vài lần, nói không chừng có thể cảm hóa được nàng, khiến nàng lại lựa chọn hắn. Nhưng sau khi ra ngoài, vẫn còn cần có Cố Tích Cửu tiếp ứng, mà Cố Tích Cửu rõ ràng là rất ghét hắn. Chỉ sợ là hắn không còn hy vọng ra ngoài nữa. Tất cả mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng. Người ra đi trở về phòng thu thập hành lý, tạm biệt bằng hữu. Cố Tích Cửu cũng trở lại căn nhà của mình. Nàng nhìn quanh phòng một vòng. Đã ở đây 8 năm, bây giờ phải rời đi. Nói không chừng, sau này cũng sẽ không quay lại nữa. Trong lòng cảm thấy hơi lưu luyến. Chủ nhân, sau này chúng ta còn trở lại nữa không? Đại trai dùng vỏ kẹp kẹp góc áo của Tích Cửu. Tất nhiên là sẽ không rồi. Nơi này giống như một nhà tù. Vẫn là thế giới phồn hoa bên ngoài tốt hơn nhiều. Một giọng nói như trẻ con khác vang lên lanh lảnh. Một tiểu đồng tử mặc đồ đỏ bĩu môi bên cạnh nó. Đó là Lục Ngô. 8 năm qua, trong 3 linh thú, nó là con tu luyện nhanh nhất, đã tu thành hình người. Là một tiểu đồng tử trông như một cục bột, trông khoảng 6-7 tuổi, mi thanh, mục tú. Giữa lông mày có một nốt chu sa hình ngọn lửa nhỏ. Ngoại hình nhỏ nhắn rất dễ thương, khiến cho người ta yêu thích. Ban đầu, nó thích ngủ ở trong ổ chăn cuối giường của Cố Tích Cửu. Nhưng sau khi Cố Tích Cửu thành thân, Tà Thiên Sư Đại Nhân đã chiếm giường chủ nhân của nó, không cho phép nó lại gần dù chỉ một bước. Còn chưa kể đến, cho dù là ban ngày thì Tà Thiên Sư với chủ nhân của nó cũng như hình với bóng. Nó không có cơ hội nào chui vào tay áo của chủ nhân, thậm chí không có cách nào đến gần người chủ nhân. Bởi vì mỗi lần nó tỏ ra dễ thương làm nũng với chủ nhân thì lại bị Tà Thiên Sư Đại Nhân túm lại ném đi, nói rằng nó có nhiều lông và sẽ rụng lông. Chuyện này khiến cho Lục Ngô rất phẫn nộ nhưng lại không dám thể hiện ra. Trong sự giận dỗi, nó đành liều mạng tu luyện. Tới giữa năm thứ 7 thì tu luyện thành hình người. Nó biết chủ nhân thích Tiểu A Nhi, vì vậy hình dáng con người mà nó tu luyện thành là hình dáng Tiểu A Nhi. Ý định là để chủ nhân lại ôm nó lần nữa, sau đó lại ôm nó vào ban đêm. Kết quả, chủ nhân nhìn thấy hình dáng Tiểu A Nhi của nó, quả nhiên vô cùng vui mừng. Chẳng những nhéo tay chân nhỏ bé của nó nhiều lần mà còn hôn lên đôi má non nớt của nó nhiều cái. Ngay khi Lục Ngô cuối cùng cảm thấy rằng mình có thể lấy lại được sự sủng ái của chủ nhân, kết quả là Tà Thiên Sư Đại Nhân đã quay lại và nhìn thấy bộ dạng dễ thương của nó. Hắn nghiêm túc nhìn nó một lúc, hiếm khi mà khen nó hai câu, vỗ nhẹ đầu nó, sau đó đưa tặng nó hai chiếc vòng tay bạc có hoa văn cổ xưa, nhìn qua rất có văn hóa. Lục Ngô vui vẻ đeo vào, sau đó liền chạy đến trước mặt hai con kia khoe khoang, khiến hai con chảy cả nước miếng vì ngưỡng mộ. Rồi nó chạy đến trước mặt chủ nhân để khoe. Cố Tích Cửu rất thích chiếc vòng tay bạc này, nên rất muốn tháo ra để xem một chút. Kết quả là khi nó muốn tháo ra thì không thể nào tháo được. Hai chiếc vòng bạc dường như đã mọc trên cổ tay mềm trắng như ngó sen của nó. Cho dù làm thế nào đi nữa thì cũng không thể nào tháo ra được. Còn càng ngày càng siết chặt hơn, khiến nó muốn khóc. Chủ nhân cũng bước tới để giúp đỡ. Nhưng ngay khi chủ nhân chạm vào cánh tay của nó đã hiện nguyên hình. Mà hai chiếc vòng tay kia thì nằm ngay trên chân trước của nó. Lục Ngô tức giận, thân hình to lớn bỗng nhiên thu lại càng ngày càng nhỏ, muốn bẻ vòng tay hoặc để nó tự động rơi ra. Kết quả chiếc vòng tay này là một chiếc vòng tay như ý, có thể lớn lên hoặc thu nhỏ lại theo cơ thể của nó. Rốt cuộc, Lục Ngô cũng hiểu được chiếc vòng tay này gắn cố định vào nó, hơn nữa còn có công dụng. Nếu nó biến thành hình người, nó không tiếp xúc thân thể với chủ nhân thì được. Một khi có tiếp xúc thân thể, nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Trong 2 canh giờ, không có cách nào biến thân được. Lục Ngô cảm thấy mình đã bị Tà Thiên Sư Đại Nhân lừa rồi. Vì vậy, nó nổi giận đùng đùng đi tìm Tà Thiên Sư Đại Nhân nói phải trái. Muốn cởi chuông thì phải đi tìm người cột chuông. Nó muốn Đế Phật Y thu hồi lại 2 cái vòng tay biến thái này đi. Nó muốn trả lại. Kết quả, nó nói ào ào một hồi đạo lý của mình xong. Tà Thiên Sư Đại Nhân chỉ liếc nhìn nó một cái. Sau đó lại lấy ra một cái vòng cổ sáng lóe, vẻ mặt ôn hòa, nói. Bổn tọa còn có một cái vòng như ý đây. Dáng vẻ người dễ thương như một đồng tử. Người đeo cái vòng này vào, chắc chắn lại càng rạng rỡ hơn nữa. Lại đây. Bổn tọa đích thân đeo vào cho ngươi. Sau đó Lục Ngô lệ rơi đầy mặt, chạy nhanh như bay. Kể từ đó, Lục Ngô chỉ cần nhìn thấy Tà Thiên Sư Đại Nhân liền bỏ trốn, căn bản không dám đến gần một bước. Còn hai chiếc vòng tay, chỉ cần Lục Ngô không cạy, không tháo ra, thì nó có thể nằm yên trên cổ tay như một vật trang trí. Bây giờ, vì chuẩn bị đi, Tả Thiên Sư Đại Nhân dường như phải thu dọn đồ đạc gì đó nên rời đi một lúc. Vì vậy Lục Ngô mới có thể đến gần của Tích Cửu. Tất nhiên là nó chỉ có thể đứng bên cạnh nàng và nói chuyện mà không tiếp xúc cơ thể. Lục Ngô thích mặc đồ màu đỏ. Vì vậy, Cố Tích Cửu đã may cho nó chiếc áo choàng nhỏ màu đỏ. Nhìn qua giống như Hồng Hà Nhi trong tranh. Cố Tích Cửu đi một vòng trong phòng, thu dọn tất cả đồ đạc của mình bỏ vào trong túi trữ vật. Trước kia không thể rời đi, cứ tâm tâm niệm niệm muốn rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ thật sự phải rời đi thì lại cảm thấy buồn bã. Nàng đang ngây người đứng ở giữa nhà. Đế Phất Y từ đằng sau tiến vào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng sao thế? Cố Tích Cửu dựa vào trong ngực hắn. Có chút nuối tiếc. Dù sao đây cũng là tổ ấm mà chàng và ta đã sống 8 năm. Nơi đây mang theo bao kỷ niệm của hắn và nàng. Đế Phất Y cũng đang nhìn xung quanh. Hắn không có bất cứ thứ gì để hoài niệm. Tự nhiên, mọi vật cũng không lọt vào mắt hắn. Cả đời hắn đã sống vô số nơi, có đủ loại xa hoa sang trọng, đủ kiểu dáng, phong cách. Nhưng phong cách đơn giản giống như nơi này vẫn là chỗ đầu tiên. Cho dù là căn phòng hắn ở xa hoa sang trọng cỡ nào, hắn nói hủy là hủy liền, một chút cũng không thấy tiếc. Nhưng nơi này hắn có chút lưu luyến. Rốt cuộc, đây là nơi hắn đã sống cùng nàng 8 năm đó. Hắn trầm ngâm một lát, rồi nói với Cố Tích Cửu. Vẫn nên phá bỏ chỗ này đi. Cố Tích Cửu nhất thời không phản ứng lại. À, sao lại phải hủy đi chứ? Nàng luyến tiếc. Trong phòng này có rất nhiều đồ đạc do hắn và nàng đích thân chế tác bằng tay. Thí dụ như bích họa, thí dụ như cửa sổ. Đế Phất Y nói. Ta không muốn người khác vào sống trong căn phòng này. Một khi bọn họ rời đi, chắc chắn căn phòng này sẽ có người ở lại chiếm giữ. Hắn không thể chịu được việc tổ ấm tình yêu của mình lại bị người khác vào sống trong đó. Cố Tích Cửu đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn, nhưng nàng không ngăn cản hắn. Nàng cũng không muốn thế. Vì vậy, Đế Phất Y liền phá hủy căn phòng. Hắn phá căn phòng rất nhanh, chỉ với vài cái hất tay áo. Căn phòng đã biến mất tại chỗ như thể bị gió mạnh thổi bay, không bao giờ có thể nhìn thấy nữa. Cho dù có muốn bỏ hay không thì cũng phải đi. Vì vậy khi thời điểm đến, 9 người cùng nhau sẽ phải tập hợp lại với nhau. Cố Tích Cửu mang theo 3 con linh sủng của mình, mọi người cùng nhau đi lên trên cây đại thụ, thẳng lên tới đỉnh. Sau đó thi triển một thuật pháp khai mở theo những gì Đế Phất Y đã dạy. Bầu trời trên ngọn cây vốn được phong ấn ban đầu dường như bị một thứ gì đó làm cho lay động. Nó bắt đầu rung chuyển, dần dần một lỗ hổng được mở ra. 9 người lần lượt lao vút ra ngoài theo khe hở đó. Bóng dáng của 9 người nhanh chóng biến mất, mà Chu Thiên Ban lặng lẽ đi theo đằng sau 9 người, nhìn thấy 9 người kia đi ra ngoài, hắn lập tức làm theo. Ngay sau đó, cũng nhảy lên phía trước, tư thế giống y hệt như 9 người kia. Phi thân thẳng đứng. Nhưng khi hắn sắp chạm vào đến khe hở đó thì bị bật ngược trở lại xuống dưới bởi một lực vô hình không thể hiểu được. Lực vô hình xuất hiện đó quá lớn. Khi hắn rơi xuống đã làm gãy vô số cành cây. Do không thể tránh né được, một số cành cây lao thẳng vào cơ thể hắn khiến hắn thét lên đau đớn. Tới khi những người bên dưới phát hiện ra thì toàn thân hắn đã cắm đầy cành cây giống như một con nhím. Hiện tại, trong ngôi làng này chỉ có một mình Nhạc Tiểu Đồng là đại phu. Mấy năm nay, Cố Tích Cửu cũng truyền thụ cho Nhạc Tiểu Đồng không ít kiến thức y thuật. Nhạc Tiểu Đồng lại hiếu học. Hiện giờ tuy y thuật của nàng không bằng Cố Tích Cửu, nhưng cũng được xem là đại phu có tay nghề cao ở đây, xử lý vết thương chảy máu rất giỏi. Lúc đầu Chu Thiên Ban không muốn cho thê tử mình học y thuật, bởi vì học y thuật sẽ có điều kiện tiếp xúc với nam nhân khác. Sau đó, hắn hạ quyết tâm muốn vứt bỏ nàng để đi ra ngoài, vì thế không thèm quản nàng nữa. Mặc dù nhìn thấy nàng chữa bệnh cho người khác, tất nhiên hắn sẽ rất khó chịu. Nhưng hắn nghiến răng ép mình thành quen, khiến mình làm ngơ. Lúc này, tuy hắn bị thương nặng nhưng vẫn tỉnh táo, được đồng bạn khiêng đến chỗ Nhạc Tiểu Đồng. Sau khi Nhạc Tiểu Đồng hòa ly với hắn, liền chuyển nhà ngay lập tức, hiện giờ sống trong y quán. Gặp lại thê tử đã từng ngày đêm chung sống hòa hợp. Trái tim Chu Thiên Ban lại đột nhiên xao động, vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa có chút mong chờ. Hắn cảm thấy nàng đã từng yêu hắn như vậy. Một nữ tử mỗi ngày rửa chân cho hắn, xoa bắp cho hắn, nhìn thấy hắn bị thương như vậy nhất định sẽ đau lòng. Ngày trước, mỗi khi hắn về nhà, cho dù trên tay có bị đứt một miếng nhỏ, nàng cũng sẽ lo lắng nửa ngày. Khi đó, sự lo lắng của nàng chỉ khiến cho hắn cảm thấy phiền chán, còn nghĩ đó là cách nàng kiềm chế hắn. Nhưng bây giờ chỉ muốn nhìn thấy sự đau lòng trong mắt nàng. Nhưng hắn phải thất vọng rồi. Nhạc Tiểu Đồng nhìn thấy hắn cả người như con nhím nhuốm đầy máu, cũng không chớp mắt lấy một lần, chỉ lạnh nhạt gọi phó thủ của mình tới xử lý. Phó thủ của nàng là một thiếu niên trẻ trung, chính là một trong hai người vừa tới đây, cũng thông thạo y thuật, vừa lúc làm trợ thủ cho Tiểu Đồng. Phó thủ này không thích nói chuyện, nhưng làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, cũng được Cố Tích Cửu truyền thụ hướng dẫn cho một số kiến thức y thuật. Nhạc Tiểu Đồng cũng sẵn sàng dẫn dắt hắn, thường ngày hai người phối hợp với nhau rất ăn ý. Khi đó Chu Thiên Ban vì khiến cho Nhạc Tiểu Đồng hết hy vọng, thường xuyên tìm Nhạc Tiểu Đồng gây phiền phức. Trong lời nói thường hay ám chỉ quan hệ giữa Nhạc Tiểu Đồng và phó thủ kia có mờ ám, không rõ ràng, khiến cho Nhạc Tiểu Đồng bật khóc mấy lần vì oan ức. Cũng vì thế mà ngừng hợp tác với vị phó thủ này, chỉ để tránh bị nghi ngờ. Nhưng cho dù con né tránh sự nghi ngờ đến đâu, cũng không thể vãn hồi cái tâm của kẻ cố tình tìm kiếm rắc rối. Vì vậy, sau khi Nhạc Tiểu Đồng hiểu rõ được suy nghĩ thật sự của Chu Thiên Ban, nàng cũng dần dần tuyệt vọng. Từ cố gắng cứu vãn, dần dần buông tay thành toàn. Từ tâm nóng đến tâm lạnh. Chu Thiên Ban muốn Nhạc Tiểu Đồng đích thân xử lý cho mình, không muốn phó thủ này trợ giúp. Vì vậy, hắn nổi tính chơi bài từ chối trị liệu. Luôn mồm nói, chỉ cần Nhạc Tiểu Đồng tới, còn không hắn thà chảy máu đến chết ở đây. Kết quả, hắn chảy máu đến hôn mê, suýt nữa mất luôn cả cái màng nhỏ. Nhạc Tiểu Đồng cũng không thèm tới, liếc mắt nhìn hắn một lần. Ân tình phu thê mười mấy năm, một khắc hoàn toàn cắt đứt tại đây. Rốt cuộc hắn hiểu rõ, nữ nhân một khi đã tàn nhẫn, so với nam nhân còn tiêu sái hơn. Khi nàng đã quyết định buông tay, thì đó chính là buông tay thật sự. Đừng nói là hắn đã nói lời thề tại đó. Cho dù hắn không thề, kể từ lúc hắn viết thư hòa ly bắt nàng ký vào một chữ trên đó, thì giữa nàng và hắn cũng đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Bi thương và hối hận muộn màng đến giờ phút này mới trùng trùng điệp điệp kéo tới. Cũng đã không còn cách nào cứu vãn lại được. Khi mấy người Cố Tích Cửu ra ngoài, bọn họ đáp xuống trên đỉnh thứ 8. Có một đám ma thú thượng cổ hung dữ bị phong ấn trên đỉnh thứ 8. Mỗi một con đều không phải là đèn cạn dầu. Nếu như không có linh lực cấp 9 trở lên và sử dụng thêm thuật ẩn thân, bọn họ thật sự không thể nào tránh khỏi bị những con hung thú đó truy sát. Trên đường đi, bọn họ đã nhìn thấy những con hung thú lượn lờ ven bờ sông đầy bò cạp. Nhìn thấy những con chim tinh vệ và nhìn thấy hỗn mang. Nếu mỗi một con được thả ra, đủ để gây ra một thảm họa trên thế giới này. Mọi người đều nín thở giữ hơi, làm theo chỉ dẫn của Cố Tích Cửu, tạo thành một đội hình đặc biệt, sau đó lại sử dụng thuật ẩn thân chạy như bay ra ngoài. Thuật ẩn thân có giới hạn thời gian, mỗi lần chỉ có thể sử dụng trong khoảng 15 phút. Rất may là mỗi lúc thuật ẩn thân của mọi người sắp hết thời hạn, Cố Tích Cửu sẽ sử dụng linh lực của mình dệt nên một bức màn màu xanh lục mênh mông. Và mọi người sẽ hiện thân trong tấm màn che đó. Sau khi nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục sử dụng thuật ẩn thân để di chuyển về phía trước. Loại màn che này, những con hung thú đó không nhìn thấy được, đồng thời cũng ngăn cách hơi thở, khiến cho những con hung thú đó không lần theo dấu vết được. Cứ như vậy, đi trên đỉnh thứ 8 khoảng chừng một canh giờ, mọi người mới chạy như bay tới điểm nối giữa đỉnh thứ bảy và đỉnh thứ tám. Chỉ cần vượt qua nơi này, trở lại trên đỉnh thứ bảy, mọi người sẽ hoàn toàn bình an vô sự, có thể coi như thực sự trốn thoát. Việc dệt ra bức màn che màu xanh lục để ẩn thân hiển nhiên tiêu hao rất nhiều linh lực. Sau khi Cố Tích Cửu đi đến chỗ giao giới này, nàng đã có chút mệt mỏi rồi, dựa vào người đấy phất y. Chàng phá vỡ kết giới nơi này phải không? Ta hơi mệt. Đế Phất Y nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút tái nhợt của nàng. Quả thực, một chặng đường này nàng là người mệt mỏi nhất. Là người mở đường thiên phong. Nếu hắn làm chuyện này, cũng cảm thấy mệt nhọc. Huống chi là nàng vừa mới tu thành cấp 10. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. Vậy thì chúng ta nghỉ ngơi ở đây trước đã. Nào, lại đây, ta xoa bóp khơi thông gân cốt giúp nàng. Nắm tay nàng để nàng ngồi xuống, rồi xoa bóp lưng, xoa bóp tay chân cho nàng. Thực ra, những người khác cũng rất mệt mỏi. Thổ địa ở đỉnh thứ 8 này hiển nhiên khác với thế giới bên ngoài. Trọng lực so với những nơi khác cao gấp mấy lần. Mỗi một động tác giơ tay, nhấc chân đều gian nan, giống như đang khiêng theo một ngọn núi nhỏ. Nếu như ai đó có linh lực thấp mà tới nơi này rồi, không cần hung thú chạy đến tấn công. Chính trọng lực của bản thân cũng đã có thể đẩy mình nằm sấp xuống rồi. Trong trường hợp này, chạy 10 dặm còn mệt hơn chạy 100 dặm. Và chạy trong một canh giờ, thể lực hao hụt, năng lượng tiêu tốn còn nhiều hơn chạy trong 10 canh giờ. Mọi người chỉ là chạy theo hai người Cố Tích Cửu, không tốn chút sức lực nào. Mà mọi người đều đổ mồ hôi, xương cốt đau nhức như không còn là của mình nữa. Huống chi, Cố Tích Cửu còn là người xung phong, dẫn đầu. Mọi người chạy qua đây một vòng mới biết rốt cuộc đỉnh thứ 8 này nguy hiểm như thế nào. Nếu như lúc trước bọn họ phá vỡ mắt trận của kết giới đó, căn bản bọn họ hoàn toàn cũng không thể nào thoát ra khỏi đỉnh thứ 8 được. Chỉ sợ rằng ngay lúc phá vỡ kết giới kia thì cũng là lúc gặp phải thảm họa ngập đầu. Cuộc hành trình này luôn được Cố Tích Cửu lựa chọn đường đi, hướng dẫn mọi người cách thiết lập đội hình như thế nào, cách che giấu hơi thở của bản thân ra sao. Hầu hết mọi thứ đều do một mình Cố Tích Cửu lên kế hoạch và chuẩn bị. Trong khi Đế Phất Y giống như tùy tùng của nàng, chỉ chạy bên cạnh nàng, xoa bóp cho nàng hay là gì đó. Còn những chuyện khác, hắn không thể giúp gì được. 8 năm qua, ở trong mắt trận cũng như vậy. Cho nên mọi người đã quen với sự dẫn dắt của Cố Tích Cửu. Tất cả mọi chuyện đều nghe lời nàng. Sự ngưỡng mộ và tôn trọng dành cho nàng cũng tăng lên từng ngày. Mọi người đã quen với việc bỏ qua Tả Thiên Sư khó lường này. Chỉ cần đừng đắc tội với hắn là được, còn những chuyện khác không thành vấn đề. Lúc này, mọi người sôi nổi tìm tảng đá, rễ cây ngồi xuống, chạy đua với thời gian để nghỉ ngơi. Bởi vì Cố Tích Cửu cũng đã nói rằng kết giới của đỉnh thứ 8 không thể bị phá hủy, nên chỉ có thể mở một lối ra nhanh chóng. Rất khó để mở được lối ra này, cần mọi người phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau mới làm được. Thủ pháp xoa bóp của Đế Phất Y cực kỳ chuyên nghiệp. Hơn nữa trong quá trình xoa bóp, hắn cũng chuyển vận một ít linh lực sang cho nàng. Nhưng Cố Tích Cửu đã nhanh chóng bình phục. Nàng dứt khoát dựa vào trong ngực hắn, truyền âm hỏi hắn. Chàng đang rèn luyện ta phải không? Đế Phất Y mỉm cười. Không phải là nàng không muốn làm một con chim nhỏ ở dưới đôi cánh của ta, mà muốn cùng ta bay lượn sao? Đương nhiên, muốn cùng ta bay lượn, phải có thực lực và bản lĩnh thật mạnh mẽ. Cố Tích Cửu mím môi. Nhưng mà mưa to gió lớn quá, có lúc ta cũng mệt mỏi, ta cũng muốn dựa dẫm một chút mà. Đế Phất Y ôm nàng vào lòng. Ừ, bây giờ không phải là ta đang để cho nàng dựa dẫm đó sao? Cố Tích Cửu im lặng. Đại trai ngồi bên cạnh, nhìn không vừa mắt. Ta nói này, Tả Thiên Sư đại nhân, là ta nói thật nhé. Hiện giờ, chuyện gì ngài cũng để cho chủ nhân của nhà ta làm hết. Còn ngài thì luôn ngồi chờ sẵn, giống như đại gia. Thật là quá đáng ghét đi. Rõ ràng là ngài giỏi hơn, bản lĩnh hơn so với nàng ấy. Vậy mà, cố tình để cho nàng xung phong dẫn đầu, bất cứ nguy hiểm nào cũng đều để cho nàng tự mình gánh vác. Ngài nhìn xem, phu thê nhà người ta, cứ có nguy hiểm là nam nhân xông lên trước, bảo vệ nữ nhân bên cạnh mình. Đó mới thật sự là đàn ông. Ngài như vậy, ngay cả ta cũng không thể nhìn nổi. Đế Phất Y liếc mắt nhìn sang đại trai một cái, chỉ nói một câu. Không nhìn được thì đóng vỏ lại đi. Đại trai ngán ngẩm. Thực ra, Cố Tích Cửu cũng biết là Đế Phất Y muốn rèn luyện nàng trở thành một nhân tài. Thực sự là hắn muốn bồi dưỡng một thê tử có thể sánh vai với hắn. Chẳng qua là nàng quá mệt mỏi nên mới than vãn hai câu mà thôi, chứ trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Hơn nữa, xây dựng trận pháp, đội hình và đường đi gì đó đều là những thứ Đế Phất Y đã dạy trước cho nàng. Hắn làm điều này là vì để giúp nàng tạo lập uy vũ. Vì vậy, nàng cũng liếc mắt nhìn Đại Ngao. Không được nói chàng như vậy. Còn muốn nói hưu nói vượn nữa, ta gõ bể vỏ của ngươi đó nha. Đại trai cắn răng. Nó cảm thấy mình đã phải chịu một vạn điểm thương tổn. Hèn chi, người ta hay nói rằng người ngoài không thể chen miệng vào giữa các cặp tiểu phu thê được. Quả nhiên là như vậy đó. Đại trai thương tâm đóng vỏ lại, vừa chạy vừa ngẫm nghĩ. Cố Tích Cửu dường như nhớ tới gì đó. Phải rồi, sau này con của chúng ta cũng giao cho chàng dạy dỗ đi nha. Trong việc này, Đế Phất Y có cách dạy dỗ các đệ tử rất giỏi. Cố Tích Cửu khá ngưỡng mộ hắn ở điểm này. Trong tương lai, hai tử được hắn dạy dỗ, chắc chắn có thể trở thành đại tài. Bàn tay đang ôm eo nàng của Đế Phất Y hơi khựng lại, sau đó cười nói. Chuyện đó sẽ phải đợi đến khi nàng sinh rồi lại nói tiếp. Cố Tích Cửu hào hứng. Chúng ta ở trong mắt trận không thể nào sinh được hài tử, nhưng sau khi đi ra ngoài, chắc chắn có thể sinh. Phải rồi, chẳng muốn nam hài hay là nữ hài? Trong ánh mắt nàng đầy khát khao, đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh một nhà ba bốn người cùng nhau du ngoạn. Đế Phất Y ngừng một lát, sau đó nở nụ cười. Cũng không vội phải có hài tử ngay. Bản thân nàng vẫn là một hài tử đấy. Ta nuôi dưỡng nàng thật tốt trước đã, rồi lại nói. Cố Tích Cửu tức giận, nói. Ta không phải là hài tử. Cho dù tính theo tuổi ở thế giới này, nàng cũng đã 25 tuổi rồi. Đế Phất Y đặt một nụ hôn trên trán nàng. Ừ, nàng không phải là hài tử. Chẳng qua ở trong mắt bổn tọa, nàng vẫn là một hài tử thôi. Cố Tích Cửu im lặng. Đúng vậy, hiện giờ hắn đã vài nghìn tuổi. So với hắn, nàng quả thực vẫn là bông hoa nhỏ. Nàng liếc xéo hắn. Ở trong mắt chàng, ai mà không là hài tử chứ? Giống như tuổi của hắn có thể làm tổ tiên của tất cả mọi người trên thế giới này vậy. Đế Phất Y cười khẽ ở bên tai nàng. Ít nhất, ta không coi Cố Tạ Thiên như một hài tử. Cố Tích Cửu cười nham hiểm. Xem ra hẳn là chàng nên gọi ông ấy một tiếng cha. Đế Phất Y thở dài. Vì thế bổn tọa không muốn nhìn thấy hắn. Cố Tích Cửu không nhịn được cười khúc khích, ngừng tranh luận với hắn. Gia hỏa này dường như có vẻ không hứng thú với việc có hài tử thì phải. Nhưng quá trình để tạo ra hài tử thì lại nhiệt tình đến kinh ngạc. Quên đi, bàn chuyện này với hắn lại sinh bất hòa. Sau khi ra ngoài, hẳn là nàng có thể có thai. Chờ tới khi nàng mang thai, tự nhiên hắn sẽ coi như bảo bối thôi. Gia hỏa này trông sẽ như thế nào khi được lên chức cha nhỉ? Nàng gần như đã tưởng tượng ra hình ảnh hài tử đang bò tới bò lui xung quanh người hắn. Hình ảnh khiến cho hắn đau cả đầu. Nghĩ tới điều kỳ diệu đẹp đẽ đó, khóe môi nàng khẽ nhếch lên nở nụ cười. Hai tròng mắt cũng lấp lánh tỏa sáng. Đế Phất Y ôm nàng ngồi đó, nhìn thì có vẻ nhàn nhã, nhưng ánh mắt lại đảo qua gần đó. Hắn đã tới đỉnh thứ 8 không chỉ một lần. Người khác không biết, nhưng hắn thì lại biết rõ. Lệ khí trên đỉnh thứ 8 so với 8 năm trước đã tăng lên rất nhiều, đã sắp có hình, có chất. hung khí trên đỉnh thứ 8 cũng nhiều hơn so với trước, dữ hơn một chút. Đỉnh thứ 8 là nơi quy tụ và thanh tẩy lệ khí trong thiên hạ. Càng có nhiều lệ khí thì tự nhiên càng có nhiều thú dữ. Linh khí tốt lành của đỉnh thứ 8 ban đầu có thể thanh tẩy những lệ khí tụ lại. Vì thế mà hai bên có thể đạt được sự cân bằng và không bị tràn ra ngoài. Nếu thế giới hòa bình, lệ khí ở đây tự nhiên sẽ không quá nhiều và việc thanh lọc sẽ dễ dàng. Nhưng bây giờ, lệ khí ở đây gần như tràn ngập. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn âm thầm bấm đốt ngón tay ở trong tay áo. Một lúc sau khẽ thở dài, dường như bấm đốt ngón tay mà không có gì xuất hiện. Hắn cúi xuống nhìn đầu ngón tay của mình. Đầu ngón tay sáng bóng và hồng hào, thật sự không nhìn ra điều gì khác thường. Hắn trộm ở bên trong lười biếng 8 năm, bên ngoài cũng không có hắn tọa trấn, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Chẳng lẽ Long Phạn lại gây ra chuyện yêu ma quỷ quái gì rồi? Mặc Chiếu có lẽ sẽ không. Thương tích của hắn phải nghỉ ngơi tính dưỡng mấy chục năm mới có thể khôi phục lại nguyên khí. Nhưng nếu lệ khí bên ngoài nặng nề như vậy, chắc chắn Mặc Chiếu sẽ hồi phục nhanh hơn. Nói không chừng, chưa đến mấy chục năm đã ngóc đầu trở lại. Trong đôi mắt của Đế Phất Y hiện lên một tia sắc lạnh. Mặc Chiếu là đối thủ của hắn. Hắn phải tống khứ tên khốn đó biến mất hoàn toàn mới được. Không thể lưu lại hậu hoạn. Rốt cuộc, đây vẫn là đỉnh thứ 8. Nguy hiểm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho nên Cố Tích Cửu cũng không dám nghỉ ngơi nhiều thêm nữa. Ngồi khoảng 15 phút, nàng liền đứng lên. Chúng ta bắt đầu thôi. Tới khi ra bên ngoài rồi, lại nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người đồng ý, đồng loạt đứng lên. Vì vậy bọn họ bắt đầu phương án xếp trận theo kế hoạch mà Cố Tích Cửu đã nói. Ngược lại, Đế Phất Y khoanh tay, đứng bên ngoài vòng nhìn, không hề có ý định giúp đỡ. Cố Tích Cửu thực sự rất căng thẳng, bởi vì Đế Phất Y đã nói rằng khi lối ra ở kết giới xuất hiện thì sẽ kinh động đến đám hung thú trên đỉnh thứ 8. Thời gian cũng chỉ có khoảng 3 phút, thì mọi người sẽ hoàn toàn lộ ra trước hung thú. Đến khi đó, sẽ là một trận chiến khốc liệt. Vượt qua 3 phút này, mọi người mới có thể thực sự chạy thoát ra ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Cố Tích Cửu, một vùng ánh sáng kỹ năng nhiều màu lóe lên. Trong sương mù mênh mông, một cánh cửa dần dần xuất hiện trên kết giới không gì có thể phá vỡ nổi. Tất cả mọi thứ đều giống như những gì Đế Phất Y đã nói. Ngay khi bóng dáng cánh cửa này vừa xuất hiện, từ sâu trong đỉnh thứ 8, truyền đến tiếng gầm của những con hung thú. Mặt đất rung chuyển, cuồng phong gào thét và 4 cái đầu hung thú nhô ra từ 4 phía. Nhiều như vậy sao? Sắc mặt Cố Tích Cửu thay đổi. Rõ ràng Đế Phất Y đã nói sẽ chỉ kinh động 1-2 con hung thú, nhưng hiện tại số lượng nhiều gấp đôi. Trên người hung thú cấp cao nhất có một loại khí tức cuồng bạo, khiến cỏ cây tự động gãy đổ, cũng khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh trong lòng. Nếu là gan nhỏ một chút, thì đừng nói đến chuyện chiến đấu với hung thú này. Chỉ cần nhìn thấy chúng nó là đã bị sát khí hung bạo làm cho khiếp sợ, không nhịn được mà muốn quỳ xuống, giống như gà con run rẩy xoắn thành một đoàn. Rất may, cả 9 người ở đây đều có công phu cấp 9 trở lên, cũng không đến mức chưa giao thủ đã bị dọa tè cả trong quần. Nhưng chắc chắn là có kinh hãi. Có người không nhịn nổi, hai chân đã bắt đầu run rẩy. Nếu không phải là trước đó Cố Tích Cửu giải thích rõ ràng, chỉ e là sẽ có người sợ tới mức nhấc chân bỏ chạy như bay. Ban đầu, Đế Phất Y có biểu hiện thoải mái, nhưng bây giờ hắn hơi cau mày. Đầu ngón tay trong tay áo nhéo một pháp quyết, rồi lặng lẽ lui đến bên cạnh Cố Tích Cửu. Mặc dù Cố Tích Cửu kinh hãi, nhưng nàng không hoảng loạn. Phẩm chất tâm lý tuyệt vời lúc này mới hoàn toàn bộc lộ hết. Nàng lập tức phân công từng người nhanh chóng canh giữ vị trí tương ứng. Thậm chí ngay cả Đại Trai và Lục Ngô cũng sẵn sàng đợi đối thủ trên trận. Còn Phong Triệu, dù sao cũng là thần thú cấp 5. Tuy hiện giờ đã tu luyện đạt tới cấp 7, nhưng với bản chất trời sinh của nó, từ trong xương cốt đối với hung thú cấp 8 tự nhiên vẫn là cực kỳ sợ hãi. Giờ phút này, 4 vó đều run lập cập ở đó. Lông lá toàn thân đều dựng đứng cả lên. Thực ra, nó cũng không phải là yếu ớt. Nếu là những con yêu thú cấp 5 khác đã tu luyện đến cấp 7 vào đây thì cũng bị dọa cho sợ hãi nằm im không dám nhúc nhích. Nhưng Phong Triệu thì trước sau vẫn luôn đứng vững. 4 con hung thú là 4 loài. bọ cạp, chim tinh vệ, hỗn mang và tê giác. Bốn con hung thú này tùy tiện xách ra một con cũng đủ để xé 9 người thành từng mảnh trong nửa khắc. Thế nhưng bây giờ có 4 cái đầu đang vây quanh bọn họ. Cố Tích Cửu ngoài mặt thì không biểu hiện gì, nhưng trong lòng bàn tay thì lại toát đầy mồ hôi lạnh. Đế Phất Y trầm giọng nói: "Bình tĩnh, nàng có thể làm được." Cố Tích Cửu hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng nói: "Mọi người, thời gian khảo nghiệm của mọi người đã đến. Trận chiến này là trận tử chiến đến cùng, hoặc là sống hoặc là chết, không có con đường thứ ba để đi. Đừng lo lắng, chỉ cần làm theo lời ta, chúng ta có 90% hy vọng." Những lời của nàng đã truyền khí thế rất lớn cho mọi người, nhiệt huyết mọi người đều dâng lên. "Đúng vậy, chỉ có chiến đấu mới có đường sống." "Yên tâm đi, Tích Cửu, ngươi cứ yên tâm chỉ huy, chúng ta hoàn toàn nghe theo ngươi." "Cùng lắm là chết thôi mà, sợ gì con chim này." Bốn con hung thú cuối cùng cũng lao tới. Một trận chiến khốc liệt. Đội hình trận pháp mà Cố Tích Cửu đưa ra rõ ràng là rất thích hợp để đối phó với tình huống này. Bốn con hung thú này, con nào con nấy đều lớn như một ngọn đồi. 9 người trước mặt những con hung thú này chẳng khác nào so sánh giữa bóng bàn và bóng rổ. Nhưng chính đội hình trận pháp do 9 người này hợp thành lại có một loại linh khí đặc biệt khiến bốn con yêu thú hung hãn này nhất thời không thể tấn công phá vỡ được. Tiếng gầm của quái thú, ánh sáng kỹ năng đập lòe như nước, tiếng binh khí va chạm, bóng người tung bay. Cố Tích Cửu vô cùng tài năng trong việc chỉ huy, bất cứ lúc nào nàng cũng tùy cơ mà điều chỉnh chiến thuật, thỉnh thoảng chỉ huy mọi người thay đổi đội hình. Giọng nói của nàng không lớn, nhưng trên chiến trường hỗn loạn như vậy lại vô cùng rõ ràng, khiến cho mọi người trong cuộc hỗn chiến tựa như tìm được người tâm phúc, tuân theo mỗi một mệnh lệnh hành động của nàng. Ngay cả khi mệnh lệnh của Cố Tích Cửu phát ra là để cho bọn họ tấn công trực diện với con hung thú, bọn họ cũng không sợ hãi, cũng không chớp mắt mà làm theo. Trong trận chiến khốc liệt này, thỉnh thoảng vẫn có người gặp nguy hiểm. May mắn thay, mỗi khi có người gặp nguy hiểm sắp bị thú dữ bắt được, Cố Tích Cửu sẽ từ trên trời rơi xuống và sử dụng thuật thuấn di để đưa người đang gặp nguy hiểm đi, tránh bị hung thú tấn công. 3 phút. Vốn dĩ chỉ là một khoảng thời gian ngắn như một cái búng tay, nhưng bây giờ nó dường như kéo dài vô hạn, một giây đồng hồ cũng cực kỳ dài. 1 phút trôi qua, có người bị thương nhẹ. 2 phút trôi qua, có người bị thương nặng. Nhưng bất kể là người bị thương nhẹ hay người bị thương nặng, tất cả mọi người đều liều mạng kiên trì giữ vững, không ai lùi bước. Gần 3 phút sau, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Cố Tích Cửu ra lệnh, mọi người bắt đầu lần lượt bay lên không trung tiến về phía cánh cửa, theo sự sắp xếp trước đó. Còn Cố Tích Cửu và Đế Phất Y ngăn chặn ở phía sau. Từng người một lần lượt nhảy ra ngoài. Ở phía sau càng lúc càng ít người lại, và áp lực đối với Cố Tích Cửu và Đế Phất Y cũng càng lúc càng tăng. Ngay khi Đại Trai và Lục Ngô cũng nhảy ra ngoài, áp lực đối với 2 người Cố Tích Cửu quả thực là không thể nào tả nổi, không thể nào thở được. Bọn họ đang chiến đấu từng phút, từng giây để giữ lấy mạng sống của mình. "Tích Cửu, đi ra ngoài." Đế Phất Y ra lệnh. Điều này cũng đã được thỏa thuận từ trước, và người cuối cùng ngăn chặn phía sau chính là Đế Phất Y. Lúc đầu khi Đế Phất Y và Cố Tích Cửu nói điều này, Cố Tích Cửu đã đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy rằng không có gì có thể chống lại Đế Phất Y và không có gì có thể làm tổn thương đến Đế Phất Y. Hắn có thể thoát ra ngoài an toàn, ngay cả khi chỉ có một mình hắn ngăn cản phía sau. Nhưng bây giờ, đối mặt với áp lực tấn công của 4 con hung thú, rốt cuộc Cố Tích Cửu cũng biết người cuối cùng ngăn cản phía sau sẽ nguy hiểm như thế nào. Nàng ở bên cạnh hắn cùng nhau đối mặt, cùng nhau chống cự. Trên khóe môi hắn có máu trào ra. Rất nhiều lần bị hung thú làm bị thương. Nếu nàng chạy đi, chỉ còn lại một mình hắn. Nói không chừng hắn sẽ... "Chàng và ta cùng đi ra ngoài." Cố Tích Cửu nhất thời đổi ý. Đế Phất Y nhướng mày. Nháo gì vậy? Làm như đã nói lúc trước. Bởi vì nói chuyện mất tập trung, suýt nữa thì hắn đã bị băng đao của con tê giác chém trúng một nhát. Không, cùng nhau ra. Cố Tích Cửu nổi lên tính khí bướng bỉnh. Căn bản nàng không đành lòng để hắn ở lại một mình. Đế Phất Y không tranh luận với nàng nữa, chỉ thở dài. Được rồi, chúng ta tìm cơ hội cùng nhau ra ngoài. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp một tiếng lớn. Vâng. Trong lúc giao chiến, cả hai vừa đánh vừa cùng lui về hướng cánh cửa hiện ra trong khoảng không. Cánh cửa hẹp, mỗi lần chỉ cho phép một người ra vào. Những con hung thú đó chắc biết hai người định bỏ chạy nên đã điên cuồng ngăn cản bọn họ lại. Chúng cũng điên cuồng đâm về phía cánh cửa. Chúng bị giam cầm ở đây nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng muốn trốn đi, nhìn thấy cánh cửa cũng muốn chui ra ngoài. Bọn chúng tu luyện đến cấp này đã có thể thay đổi hình dạng. Bốn con hung thú đều hóa thành hình to nhỏ gần giống như con người. Thậm chí, còn có một con biến hóa thành hình dáng một đồng tử, lao về phía cánh cửa như một cơn cuồng phong. Nhưng cánh cửa kia rõ ràng là có pháp thuật gì đó khống chế. Người bên của Tích Cửu có thể tự do đi ra. Nhưng khi bọn chúng đụng vào đó, thì lại như bị một lực vô hình bật trở lại. Bốn con hung thú này đều tức giận đến phát cuồng, càng cố gắng ngăn chặn hai người không cho bọn họ ra ngoài. Chết tiệt! Chúng nó muốn tìm bạn đây. Cố Tích Cửu cảm thấy hiện giờ công phu của Đế Phất Y không tốt bằng mình. Vậy nên nàng vô thức tiến lên phía trước một bước để che chắn cho hắn khỏi sự tấn công của con hung thú. Thật vất vả mới thối lui đến trước cánh cửa, nàng nói nhỏ một tiếng. Chàng ra trước đi. Được. Đế Phất Y đáp lại rồi lui về phía sau một bước. Cố Tích Cửu vừa mới thở ra một hơi, thắt lưng đột nhiên siết chặt. Ngay sau đó, nháy mắt thấy cả người mình bay lên không trung. Một tiếng vèo vang lên. Chờ tới khi tinh thần nàng hồi phục lại, người đã bay xuyên qua cánh cửa, đáp xuống bên ngoài. Sắc mặt nàng thay đổi. Đế Phất Y, chàng lại gạt ta. Nàng cũng không thèm nhìn những người khác đang đứng đợi bên ngoài, không nói lời nào lại lao thẳng về phía cánh cửa, muốn xông vào tiếp ứng hắn. Nhưng không ngờ lại bị cánh cửa lóe lên trắng sáng dội ngược trở lại. Lúc này, nàng mới nhớ ra Đế Phất Y đã từng nói. Loại cửa này là cửa một chiều, chỉ có thể đi ra, không thể tiến vào. Rõ ràng là cánh cửa mở rộng. Vậy mà mấy người bọn họ ở bên ngoài lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì ở bên trong cánh cửa. Tất cả mọi người đang chờ đợi bên ngoài và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Cố Tích Cửu đi ra. Nhìn thấy nàng không nói lời nào, lại lao vào trong cánh cửa. Bách Lý Thư đang đứng, giật mình giơ tay đỡ nàng vừa mới bị đẩy bật trở lại. Tích Cửu, ngươi không sao chứ? Cố Tích Cửu nhảy dựng lên. Thậm chí nàng không thèm để ý đến những người khác, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trong lòng càng dâng cao. Nếu như không xảy ra chuyện gì, lẽ ra Đế Phất Y đã có thể theo sau bay ra ngoài. Nhưng bây giờ đã trôi qua một phút rồi, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Thời gian cánh cửa này xuất hiện không dài, chỉ có thể tồn tại trong khoảng 5 phút. Trước khi Cố Tích Cửu ra ngoài, 3 phút đã trôi qua. Kể từ khi nàng ra ngoài cũng đã 1 phút. Còn không đến một phút nữa, cánh cửa này sẽ đóng lại. Bên trong cánh cửa tĩnh lặng như chết. Bên ngoài cánh cửa, trái tim của Tích Cửu cũng như sắp ngừng đập. 10 giây trôi qua. 20 giây trôi qua. 40 giây trôi qua. Cánh cửa bắt đầu từ từ co lại, từ từ mở đi. Đầu óc của Tích Cửu gần như trống rỗng. Nàng lao tới và dùng hai tay muốn xé toạc cánh cửa. Không được đóng. Không được đóng. Hắn còn ở trong đó. Hắn còn chưa ra ngoài. Cạnh khung cửa sắc như dao. Khi nàng chạm vào nó với linh lực cao như vậy, bàn tay cũng bị cắt chảy máu đầm đìa. Có cắt đứt không, cũng không sao. Mấu chốt là khi ngón tay chạm vào khung cửa kia thì giống như có dòng điện phóng ra. Chạm vào một chút là như bị ong đốt. Lúc nãy khi Cố Tích Cửu chưa ra ngoài, mấy người Bách Lý Thư sợ nàng xảy ra chuyện nên cũng định chạm vào khung cửa kia. Kết quả là vừa mới đụng vào một cái thì đã như bị điện giật trở lại. Tay đau điếng như bị vô số ong vỏ vẽ đốt vào. Hận không thể chặt luôn bàn tay bị thương của mình đi. Mà lúc này, Cố Tích Cửu đã nắm lấy khung cửa bằng cả hai tay, cố gắng ngăn nó đóng lại. Máu ào ào chảy dọc theo ngón tay nàng. Nàng cũng như không biết đau, hai mắt đỏ hoe, cứ liều mạng muốn xé toạc cánh cửa đó ra. Đại trai Lục Ngô cũng bay tới, cố gắng giúp giữ cửa. Nhưng chúng nó vừa đến gần thì đã bị đẩy bay ra ngay. Đại trai liều lĩnh đập vỏ vào khung cửa. Đau đến mức cả vỏ không khép lại được với nhau. Nó run rẩy thành một cục ở đó. La Triển Vũ không muốn muội muội phải chịu đau đớn, cũng xông lên hỗ trợ. Nhưng công lực của hắn quá thấp. Tay vừa mới đụng tới khung cửa kia thì đã mất hết sức lực, cũng bị đẩy văng ra ngoài. Hắn đau đến mặt mày trắng bệch, suýt nữa thì không thể đứng dậy nổi. Loại cửa thuật pháp này không phải cứ dùng sức lôi kéo thì sẽ không đóng lại. Vì vậy, nó thu nhỏ lại như cũ và càng ngày càng mờ đi. Đối với Cố Tích Cửu mà nói, chỉ mấy chục giây ngắn ngủn nhưng quả thực dài như cả một thế kỷ vậy. Bất kể mọi người không muốn đến cỡ nào, cánh cửa kia cũng từ từ đóng lại rồi mờ dần và cuối cùng biến mất hoàn toàn. Cố Tích Cửu ngã xuống đất, sắc mặt như chết. Mọi người cũng thất thần nhìn nhau, cũng không ai nghĩ tới. Cuối cùng, người không ra ngoài được lại là Tả Thiên Sư toàn năng, không gì không làm được. La Triển Vũ gần như nhào tới trước mặt Cố Tích Cửu, kéo tay nàng. Tiểu Cửu, đừng lo lắng. Hắn có bản lĩnh lớn như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Người băng bó tay trước đã. Tay nàng đẫm máu, máu gần như chảy thành dòng nhỏ, nhuộm đỏ cả váy lụa, khiến La Triển Vũ nhìn mà tim đau như bị đau cắt. Hắn không nói một lời mà xử lý cho nàng. Cố Tích Cửu như chết lặng, đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào nơi từng xuất hiện cánh cửa kia, ánh mắt vô hồn. La Triển Vũ vừa mới băng bó cho nàng được một nửa, nàng đột nhiên giống như bừng tỉnh, đưa tay đẩy tay La Triển Vũ ra, vùng đứng lên. Ta muốn cứu hắn. Đế Phất Y, chàng mà không ra, ta cũng không sống nữa. Nàng liên tục bấm ngón tay niệm chú, liều mạng thực hiện, cố gắng phá vỡ kết giới này. La Triển Vũ hoảng sợ, nhào tới nắm chặt tay nàng. Tiểu Cửu, ngươi bình tĩnh lại đi, không thể phá hủy kết giới này được. Một khi phá hủy, toàn bộ hung thú trên đỉnh thứ 8 sẽ xông ra đó. Những con hung thú trên đỉnh thứ 8 căn bản không phải là thứ mà thế giới này nên có. Cho dù chỉ có một con chạy ra, chỉ sợ là đã gây ra thảm họa điên cuồng cho thế giới này rồi. Huống chi, trên đỉnh thứ 8 này còn có đến mấy chục con. Tất cả mọi người gần như không dám tưởng tượng việc nhiều hung thú cùng nhau trốn thoát và đột nhập vào nhân gian sẽ như thế nào. Cố Tích Cửu vung một trường, đẩy bay La Triển Vũ. Lúc này căn bản nàng hoàn toàn không nghe thấy lời khuyên của người khác. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cứu hắn ra. Cho dù khiến cho cả thế giới chôn cùng nàng, nàng cũng muốn cứu hắn ra. Trời sinh, nàng rất mẫn cảm với kết giới. Khi linh lực còn thấp, nàng đã rất giỏi phá kết giới. Huống chi, linh lực hiện tại của nàng đã đạt tới cấp 10. Thể chất đã là bán tiên. Thuật pháp mà nàng sử dụng có thể làm rung chuyển cả một ngọn núi. Kết giới vô sắc vững vàng và rắn chắc dưới những đòn pháp thuật tấn công liên tiếp của nàng đã bắt đầu nổi lên gợn sóng. Mọi người đều biết lúc này nàng đã không còn bình tĩnh. Chuyện nàng làm lúc này là sai hoàn toàn. Nhưng không ai có ý ngăn cản nàng. Hai mắt La Triển Vũ cũng đỏ bừng. Cửu Nhi, ta giúp ngươi. Bách Lý Thư cũng dứt khoát bước tới. Tích Cửu, chúng ta cũng giúp ngươi.